Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải khẩn cấp hẳn lên. Vô số chiến mã nhìn về phía xa, nắm chặt lấy thanh đào ở trong tay. Năm dặm. Long Đào liền nín thở, thiên địa như ngừng lại. Hắn rút cuộc không thấy thanh âm gì nữa, mắt chỉ nhìn thấy nanh vuốt của người hắn gần trong gang tấc. Long Đào nhổ nước miếng, hắn ngạc nhiên phát hiện ra đám mây mù phía xa tự hồ như là dần chậm lại, tiếng vó ngựa cũng thừa thớt. Không bao lâu sau thì đám cát bụi tự nhiên dừng hẳn, không nghe tí tiếng ngựa hí, chỉ còn tiếng vó ngựa gõ lộp bộp vào tai. Kỵ binh Nam Hán quả thật là đã dừng lại, từ từ biến bước, chỉ có tiếng thở phì phò của chiến mã không ngừng vang lên, tạo thành những làn hơi thở đều đều vọng tới tướng sĩ nơi đây. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra điều gì? Long Đào trầm ngâm khẽ lắc đầu, mặc cho bão cát thổi vào mặt rát. Vừa rồi còn có những tiếng vó ngựa rung chuyển trong đại nội, bây giờ thì đột nhiên lặng yên hẳn. Tiếng hí nhỏ của một con tuấn mã, tiếng cờ phần phật ở trong gió, tất cả đều lọt vào tai của tướng sĩ. Chiến trường tự nhiên tĩnh mịch, đến cả thanh âm một cái kim rơi xuống cũng có thể lọt vào tai của song phương. Long Đào cùng với Tiểu Chu nhảy lên một gò đất, gắng giọng một người một nhện hét lớn. Nam Hán tiểu bối nghe đây, ta là Hữu Lộ tiên phong Long Đào, thống lĩnh trăm vạn hùng quân. Triệu Vũ cậu đang ở đâu? Hắn giờ hết toàn thân khí lực, thanh âm truyền ra thật xa. Giữa bao cát đầy trời vẫn mang một khí thế bừng bừng khó có thể ức chế. Quân Nam Hán im phăng phắc, không ai hưởng ứng lời kêu gọi của hắn. Nếu là Triệu Vũ tấn công, với hung tính của hắn tuyệt đối sẽ không co đầu rút đuôi, không ra trận trả lời đâu. Xem ra hắn nhất định còn ở phía sau trung quân, chưa kịp tới. Long Vân liền phân tích. Long Đào gật đầu rồi nói tiếp. Nam Hán ác đồ các người, dám nghe theo tên Triệu Vũ xâm nhập nước ta, giết chóc dân chúng, thiên lý không dung. Ta lấy danh nghĩa Hữu Lộ nguyên soái của trăm vạn hùng sư, ra lệnh cho các người cấp tốc thối lui, ra lệnh cho Lưu Cung vua của Nam Hán cùng với Triệu Vũ với một bức thư xin giao hàng, giao đất lại cho Việt chúng ta. Hàng năm cống nạp của cải, lễ bái thiên triều hoàng đế. Nếu mấy đứa trẻ con các người không nghe lời khuyên bảo, tự ý làm bậy, nhất định sẽ khiến cho các người có đến không về, tan xương nát thịt. Trong trận hình của Nam Hán đối diện bỗng có một tiếng sao động, những chiến mã không ngừng cất vó lên, xem ra tiếng hô của hắn đã có người phiên dịch. Người Nam Hán rất nóng tính, nhất là bị nước Nam nhỏ bé khi nhục. Những chiến mã đã bắt đầu từ từ di động, tiếng vó dần gấp gáp hơn. Đột nhiên một thanh âm phá vỡ sự im lặng giữa hai bên, đội hình của người Nam Hán rất chỉnh tề từ từ dạt qua hai bên. Một kỵ sĩ cao lớn bước ra đang diễu võ dương oai, đó là một người Hán mắt sâu, mũi cao. Hình thể của hắn còn cao lớn hơn người Nam Hán bình thường. Trong tay cầm một thanh trường mâu, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, ánh mắt hùng hãn. Những người Nam Hán la ó ý ới, thanh âm vẫn vang vọng tới. Long Đào nghe không hiểu tên này nói cái gì, Long Vân nhìn cười nhỏ giọng phiên dịch. Long Nhi, người này là Lưu Hoành, cháu của Lưu Cung. Hắn nói muốn quyết đấu với người, bắt sống người, móc tim của người ra nhấm rượu. Long Đào đột nhiên nổi giận mà hét lớn. Lưu Hoành con ơi, người thất học vô dụng, tới đất Việt ta còn nói tiếng Hán. Người có gan thì quyết đấu với vạn vạn người của đại Việt ta. Long ra ta hôm nay cho người biết lợi hại của ta. Bên kia hiển nhiên có thông dịch, Lưu Hành quát lên một tiếng lớn, hai mắt của hắn long lên sòng sọc, bàn tay to lớn vung lên. Đại đội Nam Hán nhất thời tựa như là nổ tung giữa đại nội, vạn mã cùng hí cùng bộ binh tiến lên lao thẳng về phía trước. Tốc độ Nam Hán cực nhanh, đám bộ binh cùng với chiến xa động tác cực kỳ thuần thục. Trong nháy mắt đám bụi mù lại bốc lên, tiếng bước chân sầm sập chấn động cả một nền đất trong cổ loa thành, gần như là muốn chọc thủng màng nhĩ của mọi người. Thành thế ấy, khí thế ấy so với lúc vừa rồi chỉ còn hơn chứ không có kém. Trong lòng của Long Đào hét lớn một tiếng, các huynh đệ chuẩn bị. Thanh âm trinh sát phía trước lớn tiếng báo về, người Hán cách ta 3 dặm, người Hán cách ta 2 dặm, điểm pháo. Long Đào ngồi trên lưng của Tiểu Chu rút bội đao, ánh trắng sáng lóa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng vô cùng hùng tráng. Long Vân châm lửa vào 2 khẩu hỏa pháo mang theo tiếng rít ghê sợ, bay thẳng về phía xa. Đạn pháo mang theo tiếng rít vẽ lên một đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net